Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, gian trá tinh thần quỳnh dịch. Chờ đợi đã lâu gặp nhau, lại là kết cục như vậy, Nguyệt Trung Thu không biết nên vui vẫn là giận, phụ thân còn sống, chính là kết cục tốt nhất, nhưng, nhìn thấy phụ thân hiện tại bộ dáng này. Nguyệt Trung Thu trong lòng nộ ý trùng thiên, giờ phút này, cửu cực điện cùng cơ tộc phân lượng, trong lòng hắn, lại tăng lên mấy lần, loại này phân lượng, là tâm tình tiêu cực, đại biểu cho cừu hận, hắn điên cuồng kiềm chế loại này nộ ý, yên lặng nhìn chăm chú lên phụ thân, hắn biết rõ, phụ thân chiếm được một cuộc không được cơ duyên, tạm thời không thể vọng động. Tháng Lăng Thiên lõm xuống thật sâu một đôi mắt đóng chặt. Đối với Nguyệt Trung Thu đến, không phát giác gì, hắn giống như là tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Toàn thân khô cạn, nhưng lại lấp lóe cái này ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phi thường thần dị, Nguyệt Trung Thu cảm thấy, phụ thân đã trải qua một lần hóa kén thành bướm đồng dạng thuế biến. Có lẽ là bởi vì lúc trước thụ thương quá nặng, bây giờ, hắn có thể cảm giác được, phụ thân huyết khí sẽ chậm chậm khôi phục, không có chút nào khô bại dấu hiệu. Ngươi là ai? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, kinh hãi trong trầm tư Nguyệt Trung Thu nhảy một cái. Vừa rồi, tụ bảo bồn cũng đã phát sinh dị động, nhưng Nguyệt Trung Thu nhất thời nhập thần, không có quá nhiều để ý. Cần biết, nơi này thuộc về phá toái địa phương, Tháng Lăng Thiên có thể còn sống sót, đã là kỳ tích, căn bản không có những người khác. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, không có cái gì nhìn thấy, giống tuếch, nhìn đâu vậy? Thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời một đạo kinh khủng xạ tuyến hướng đầu của hắn đánh tới. Nguyệt Trung Thu bản năng đồng dạng lùi sau một bước. Kinh hãi nhảy một cái, đại thủ hỗn độn lực bành trướng trực tiếp đánh tan đánh tới oanh kích. Ở dưới chân hắn cách đó không xa, một cái hơn một xích cao, tiểu nhân, một tay chống nạnh. Một ngón tay lấy hắn hỏi, ngươi, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này, tiểu nhân, toàn thân kim hoàng sắc, như đúc bằng vàng dòng đồng dạng, phi thường thần dị, nói hắn là. Tiểu nhân, kỳ thực chỉ là hình người mà thôi. Cái mũi con mắt những cái này đều không có. Thoạt nhìn rất quỷ dị. Người nào nói chuyện, cùng kỳ vội vàng hỏi. Hắn đánh vào Nguyệt Trung Thu trên người ấn ký. Có được truyền thanh âm công năng. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu cùng tiểu nhân, đối thoại liền hắn đều sợ ngây người. Không biết, một cái kim sắc quái vật hình người. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đáp lại cùng kỳ, hắn tinh tế cảm ứng qua, tiểu nhân, thần tính nội liễm, nhưng lại không phải sinh linh, quỳnh hóa lỏng hình, bắt hắn lại, cùng kỳ đại hỉ, cách không hét lớn, nó là tinh thần quỳnh dịch. Nguyệt Trung Thu mắt trợn tròn, giật mình nhìn xem chỉ có hơn một xích cao kim sắc tiểu nhân, hơn nữa. Đối phương còn chủ động công kích hắn. Quả thực chưa từng nghe thấy. Hưu, không nghĩ tới người tí hon màu vàng mau lẹ hết sức. Trong nháy mắt biến thành một bãi chất lỏng màu vàng. Chui vào lòng đất, ầm ầm, chấn động kịch liệt từ dưới chân truyền đến. Đại địa xuất hiện một đạo khe hở. Bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Muốn đem Nguyệt Trung Thu thôn phệ hết. Ta còn chưa có đi tìm ngươi. Nhưng ngươi đến trêu chọc ta. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, dưới chân chấn động, bàng bạc cự lực trực tiếp đánh sập đại địa, đem đạo kia khe hở đều che mất. Đồng thời, hắn đại thủ vỗ về phía mặt đất, trực tiếp xuyên qua mà xuống, chộp tới tinh thần quỳnh dịch. Vừa rồi, hắn cũng đã khóa chặt đối phương, hỗn độn lực bạo liệt vô cùng, kiên cố đại địa, ở trong mắt Nguyệt Trung Thu. Bất quá là bã đậu mà thôi. Căn bản không có thể một đòn. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. tinh thần quỳnh dịch vậy mà hóa thành một chuôi kim sắc chùy nhỏ. Cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh một kích sau, quay đầu xông về tinh thần đại đạo phương hướng, liền muốn đi. Nguyệt Trung Thu thân hình bùng lên, như chớp giật xẹt qua hư không, mau lẹ hết sức. Đồng thời, hắn không chút do dự sử dụng sớm đã oanh minh đã lâu tụ bảo bồn. Keng, Nguyệt Trung Thu vỗ tụ bảo bồn, lập tức bắn ra, hấp lực kinh người dâng trào mà ra, bao phủ hướng tinh thần quỳnh dịch. Tiểu tử, chớ muốn được voi đòi tiên. Tinh thần quỳnh dịch dường như nhận lấy kinh hãi, tốc độ nhanh hơn, vì sao đánh lén ta? Nguyệt Trung Thu đuổi sát, mở lời hỏi, hắn cảm giác được, đối phương tựa hồ đối với hắn có chút địch ý. Mấy năm trước, vậy mau chết lão phế vật, chính là chiếm được một giọt tinh thần quỳnh dịch, mới có bây giờ biến hóa, ta không muốn bị người thôn phệ. Tinh thần quỳnh dịch lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu lập tức nghĩ tới phụ thân, nói năng lỗ mãng, giữ lại không được, hắn nội tâm áp chế lửa giận lần nữa phun phát ra. Cuồng lực thôi động tụ bảo bồn, lúc đầu, hắn tới nơi đây mục đích, chính là vì phụ thân, cùng tấm bia đá kia, cái này tinh thần quỳnh dịch xem như ngoài ý muốn, với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này tinh thần linh dịch không đơn giản, muốn nuốt cắn ngươi tinh khí. Cẩn thận, cổ thi cùng kỳ tựa như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng truyền âm, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Tầm bảo người, lại muốn bị bảo vật bắt được sao? Băng, Nguyệt Trung Thu thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Đang tại mau chóng đuổi, vừa muốn dừng lại, lại không nghĩ. Thân thể đột nhiên trầm xuống, giống như là lưng đeo thập vạn đại sơn một dạng, hai chân trực tiếp lâm vào trong lòng đất, chỉ lưu nửa người trên còn đang mặt đất bên ngoài. Đông, đồng thời, một cỗ không rõ vĩ lực quét tới, chặn lại vọt tới trước tụ bảo bồn. Cái này hắn cái kia không có gì sánh kịp hấp lực. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Lược thi tiểu kế liền để ngươi chật vật như thế, so với cái kia lão phế vật, ngươi càng bất kham. Tinh thần quỳnh dịch giờ phút này là một chuôi kim sắc chùy nhỏ, nhưng lại phát ra nhân loại hài hước tiếng cười. Ta hiểu được, Nguyệt Trung Thu liếc mắt nhìn chằm chằm thạch bi, đối phương liền tinh thần xây dựng thông đạo đều vỡ nát. Dù cho qua vô tận tuế nguyệt, ở chỗ này lực trường vẫn không có toàn bộ tiêu tán. Trước đó, tinh thần quỳnh dịch cố ý dẫn hắn tới đây, chính là vì nhường hắn bị lực trường áp chế. Nhường hắn chấn động là, tinh thần quỳnh dịch vậy mà như thế giảo hoạt, trí lực đã không kém gì những sinh linh khác. Bất quá, tinh thần quỳnh dịch rõ ràng cũng nhận áp chế. Thân hình chậm chạp, kim sắc chùy nhỏ đều biến hình. Bá, tinh thần quỳnh dịch chấn động, lập tức biến ảo thân hình, trở thành một bãi kim sắc dịch thể, từ trên mặt đất hướng về Nguyệt Trung Thu vọt tới, tốc độ thật nhanh, ha ha ha, coi như loại này áp lực lớn gấp 10, gấp trăm lần, y nguyên không ngăn cản được ta. Tinh thần quỳnh dịch phát ra tiếng cười, chất lỏng vô hình, lại đánh áp lực. Cùng nó mà nói cũng là thùng rỗng kêu to, lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi nhắm lại, yên lặng nhìn chăm chú lên hướng hắn vọt tới kim sắc dịch thể. Khóe miệng hiện lên một vòng bé không thể nghe ý cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.